Chu Nhan, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà điều Thời Ảnh không ngờ tới chính là giờ phút này Chu Nhan cũng đã lặng lẽ rời khỏi đế đô. Vì để tìm kiếm tung tích Tô Ma, Chu Nhan dùng thuật thu nhỏ, một mình một xe ngựa suốt đêm không nghỉ lần theo con hạc giấy. Cuối cùng sáng sớm nàng cũng tới nơi. Buổi sáng, cửa xe ngựa vừa mở ra, rất nhiều người đã xếp hàng trước cổng Bắc Diệp Thành. Phần lớn đều là các thương nhân đến từ khắp các nơi. Hòm xiển ngựa xe như nước, đều đang chờ để được tiến vào trung tâm thương mại phồn hoa bậc nhất Vân Hoang. Làm phiền tránh đường, trong đám người, có tiếng một nữ tử trên xe ngựa chạy tới với tốc độ cực nhanh. Gần đây, Diệp Thành vừa dẹp loạn phục quốc quân nên được canh gác nghiêm ngặt. Dân chúng phải xếp hàng kiểm tra mới có thể vào thành. Nhưng mà nữ tử kia lại vội vàng chạy tới cửa thành không hề dừng lại. Đứng lại, thủ vệ cửa thành quát một tiếng, giơ cây kích dài chắn lại. Thế nhưng cô gái kia cũng không dừng lại. Cơ thể giống như không hề có trọng lượng, bị một thanh kích dài chặn lại. Cả người bay lên như một trang giấy. Nói một tiếng cho qua rồi bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Hả? Mọi người trợn mắt há mồm nhìn lên. Người đi tuần sớm trong tháp canh Diệp Thành thấy cảnh tượng này không khỏi cười một tiếng. Hai tay bắt vào nhau, kết một cái ấn hướng xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng, ai cha, giữa không trung có một người rơi xuống. Chu Nhan dùng thuật ẩn thân xuyên qua đám không, xoay người lách vào trong cửa thành. Đang muốn tiến thẳng vào trong Diệp Thành đột nhiên cảm giác dưới chân nặng trĩu. Bị một sức kéo vô hình làm cả người lảo đảo từ trên không trung ngã xuống. Khi đầu nàng chuẩn bị đập xuống thì cả người bị kéo lại. Ai? Nàng kêu lên tức giận. Nhưng lọt vào trong mắt nàng lại là một khuôn mặt quen thuộc. Một công tử mặc cẩm bào quý giá đứng trên thành cao. Nửa đỡ nửa ôm nàng. Cười nói. Sao mới sáng sớm quận chúa đã tới đây rồi? Ngươi! Chu Nhan nhận ra đó là Bạch Phong Lân. Tức giận đến nỗi tung trưởng luôn. Bạch Phong Lân tuần tra sáng sớm, vừa lúc ở cửa Bắc Diệp Thành nhìn thấy Chu Nhan. Hai mắt sáng lên, nhịn không được liền giở mánh khóe. Tranh thủ lúc nhà đầu này không kịp đề phòng kéo nàng xuống dưới. Vốn đang nghĩ muốn nhân cơ hội trêu đùa một phen. Không ngờ tính tình nàng nóng nảy như vậy. Đã đánh thẳng lên mặt mình rồi. Hắn lập tức buông tay nhường đường. Nhưng mà vẫn không hoàn toàn tránh được chưởng của nàng. Bị đánh vào bả vai đau đến thấu xương. Bạch Phong Lân lập tức bình tĩnh lại. Trong lòng thầm hối hận đã mạo muội. Đúng vậy, nữ tử này vốn dĩ đã thành người thân của mình. Chuyện đã gần trong gang tấc mà bây giờ nàng ta lại sắp thành hoàng thái tử phi. Trăm ngàn lần không được mạo phạm. Sao bản thân lại thất thố như thế? Liếc mắt một cái nhìn thấy nàng xuất hiện liền nhịn không được mà động thủ. May mà trên tường thành cũng không có ai. Nếu không đến tai Thời Ảnh cũng không biết xử lý như thế nào cho êm chuyện. Trong lòng hắn tuy rằng lo lắng, nhưng nét cười trên mặt vẫn không giảm. Chỉ khách khí nói, vì sao mới sáng sớm quận chúa đã tới đây? Giờ phút này không phải cô đang ở đế đô sao? Liên quan gì đến ngươi chứ? Chu Nhan giận hắn thừa dịp nàng không đề phòng mà bỡn cợt mình. Tức giận trả lời, hoàng thái tử có biết người đã đến Diệp Thành không? Bạch Phong Lân lại hỏi, cũng không liên quan đến ngươi. Chu Nhan tâm tình không tốt, một câu đã chặn họng luôn. Bạch Phong Lân khôn khéo, vừa thấy đã biết nàng lén lút đi sau lưng Thời Ảnh. Không khỏi nhíu mày, nhà đầu kia thật đúng là khiến người khác không biết lo. Với thân phận hiện tại vạn nhất ở Diệp Thành xảy ra chuyện gì, chính mình cũng sẽ phải chịu tiếng xấu. Phải biết rằng lúc trước hoàng thái tử Thời Vũ mất tích ở Diệp Thành, hắn đã bị liên lụy, thiếu chút nữa đã mất đi vị trí thành chủ. Nếu lần này lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn gì? Tâm tư Bạch Phong Lân xoay chuyển nhanh chóng, miệng đã cười nói, xem ra lần này quận chúa quay về Diệp Thành chắc chắn là có việc gấp. Đây là nơi tại hạ vô cùng quen thuộc, không biết có thể giúp đỡ một phần hay không? Chu Nhan đang chuẩn bị nhảy xuống thành, nghe một câu như thế lại nhịn không được dừng chân.

nhưng giờ một chút hy vọng cũng hết rồi. Tiểu giao nhân, Bạch Phong Lân nhanh chóng nghĩ. Là tiểu giao nhân cô nhờ ta làm khế ước bán thân sao? Đúng đúng, ngươi còn nhớ nó sao? Chu Nhan gật đầu lo lắng vô cùng. Từ sau lần ồn ào đó thì thằng bé đã mất tích chưa trở về. Một tiểu giao nhân mà thôi. Sao quận chúa phải sốt ruột thế? Tuy rằng Bạch Phong Lân tự kiềm chế để không xen vào việc của người khác. Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của nàng vẫn không nhịn được khoe khoang thêm vài câu. Chỉ cần nó vẫn còn ở trong thành này thì ta vẫn có thể tìm nó về được cho cô. Thật vậy sao? Thế thì tốt quá. Chu Nhan mừng rỡ liên tục gật đầu. Lần đầu tiên cảm thấy cái tên đáng ghét này cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Quận chúa, tại hạ nhất định dốc hết sức. Bạch Phong Lân là người khôn khéo thế nào? Vừa nhận thấy thái độ của nàng dịu lại, lập tức ân cần nói. Quận chúa đã đi suốt một quãng đường dài chắc chắn là mệt mỏi rồi. Có muốn trở về tệ phủ uống chén trà nghỉ ngơi không? Ta, Chu Nhan vừa muốn mở miệng từ chối lại nghe hắn nói. Hiện giờ đang là mùa hè, mùa mở cửa của rất nhiều cửa hàng hai phố Đông Tây. Thương nhân mang đến rất nhiều hàng hóa, trong đó cũng có rất nhiều giao nhân mới. Nói không chừng tiểu tử mà quận chúa đang tìm cũng ở trong đó đó. Thật sao? Nàng giật mình, chân cũng chưa nhấc, mà ngay lúc này nàng không để ý, trên đỉnh đầu bỗng tối sầm lại. Một trận cuồng phong mãnh liệt thổi tới khiến người ta khó mà mở mắt. Chim bốn mắt, Chu Nhan ngẩng đầu nhìn hô lên. Con bạch điểu khổng lồ từ đế đô bay tới. Lướt qua nửa kính hồ. Xoay quanh bầu trời Diệp Thành hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được nàng đang ở trong một ngõ hẹp. Vừa cúi đầu liền vọt xuống dưới một chân quắp lấy nàng kéo lên. Bạch Phong Lân vừa muốn ngăn trở, nhưng nhờ ánh mắt tinh tường, hắn lập tức nhận ra đó là thần điểu của thời ảnh thì vội vàng rút tay trở về. Trơ mắt nhìn thần điểu quắp Chu Nhan đi, ánh mắt ảm đạm, đúng vậy, cả đời nay ai cũng nói là hắn may mắn, có thể từ con vợ lẽ mà trở thành thế tử. Nhưng có ai biết rằng vô số lần đứng trước những thứ mà bản thân thật sự muốn. Hắn lại chỉ đành bó tay. Ô, cách chương.